Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 157, tuyệt sắc giang hồ thánh nữ. Góc truyện audio.com, Noãn Noãn, cho ta xem đi, nơi này cũng thật mị phấn phấn nộn nộn, liền cùng cái tiểu bao tử dường như. Nguyệt xấu xa cười cười, ngón tay đi vào kia ướt rầm rề tiểu huyệt mặt trên, nhẹ nhàng đẩy ra bên ngoài trắng nõn vô mao môi âm hộ, lộ ra kia phấn nộn nộn tiểu khe hở thật thật là đẹp không sao tả xiết, xem đến hắn dục hỏa đốt người. Thế nào sẽ như vậy mỹ đâu, từng nét bút đều miêu tả không ra nữ tử nhan sắc. Nguyệt tuy rằng không có gặp qua người khác, nhưng hắn thiệt tình cho rằng sẽ không có nữ tử sẽ so Hạ Noãn Noãn càng thêm làm hắn tâm động, càng thêm làm hắn vừa lòng, càng thêm làm hắn xem một cái liền tâm sinh dục vọng, hận không thể đem nàng ăn vào trong bụng đi mới hảo. Nha, Ngô à, các ngươi. Ân, ngứa, Hạ Noãn Noãn nam nhân ngón tay thô thô, xẹt qua kiều nộn cánh hoa cảm quan là như vậy mãnh liệt, ngón tay độ ấm giống như muốn đem nàng bỏng rát giống nhau, Hạ Noãn Noãn run rẩy chảy ra dâm thủy, tiểu huyệt run run, dâm thủy thích tắp kia kiều nộn nộn bộ dáng quả thực muốn bức người điên. Ngô a, Nguyệt, Tuyết, Phó Ngôn, các ngươi, Ân a, lại nhiều một chút. Hảo ngứa a, Hạ Noãn Noãn ở nam nhân khiêu khích đùa bỡn hạ tuy rằng thoải mái, nhưng càng thêm cảm thấy hư không, dục vọng phát tiết không ra cảm giác thật sự không dễ chịu, nhưng cùng với tê tê dại dại khoái cảm lại làm nàng thoải mái, loại này làm người lại ái lại hận tiền diễn. Thật là không có lại không được thiếu cũng không được. Ba nam nhân nhìn chính mình âu yếm nữ tử hai mắt ẩn tình nhìn bọn họ kiều mềm ánh mắt làm cho bọn họ tâm đều đi theo mềm, hơn nữa kia trắng nõn không rảnh thân mình còn bắt đầu vặn vẹo lên, giống như là chủ động đón ý nói hùa bọn họ hoan ái giống nhau, ba nam nhân ánh mắt đều đi theo ám trầm hạ tới. Hảo, ta Noãn Noãn, ta lại cho ngươi nhiều một chút. Toàn bộ cho ngươi, Nguyệt trầm thấp tiếng nói, dùng chính mình ngón tay khiêu khích khởi nữ tử kia mẫn cảm tiểu huyệt kia đáng yêu tiểu âm đế ở hắn đầu ngón tay tận tình nở rộ run rẩy, tinh oánh dịch thấu giọt xương từ nhỏ khe hở trung chậm rãi chảy ra, dính ướt hắn ngón tay, khiến cho Nguyệt động tác càng thêm linh hoạt, có dâm thủy bôi trơn, càng thêm linh hoạt đầu ngón tay lộn xộn, mang đến một trường xuyến kích thích khoái cảm. Ngô a, nơi đó, quá kích thích, như vậy đi xuống, Ngô a, không được, quá kịch liệt a, không được. Thật thoải mái, Hạ Noãn Noãn bắt đầu run rẩy hét lên, bị ngón tay đùa bỡn kịch liệt khoái cảm làm nàng toàn thân đều nổi lên mê người màu hồng phấn, theo cái mông vặn vẹo tiểu huyệt bên trong dâm thủy càng lưu càng nhiều, giống dòng suối nhỏ lưu giống nhau chảy vào suối nước nóng trong ao, còn phiếm nồng đậm dâm mỹ hương khí. Noãn Noãn, ngươi tiểu huyệt chảy thật nhiều thủy a, tiểu tao huyệt thế nào liền như vậy thích khóc lộc cộc đâu. Thật là làm người thích đã chết. Nhìn phấn nộn nộn tiểu huyệt bên trong dâm thủy một cổ lưu a, giống như chảy vào hắn trong lòng giống nhau, Nguyệt ít hầu giật giật, hắn Noãn Noãn thế nào có thể như vậy kiều mị dâm đãng đâu, hắn thế nào liền như vậy ái nàng như vậy đâu. Hiện tại Nguyệt chỉ nghĩ hung hăng chiếm hữu nàng, thao nàng dục tiên dục tử, thao nàng khóc ra tới, đem nàng thao hư thao lạn, thao đến Noãn Noãn vĩnh viễn cũng không rời đi hắn, hắn hận không thể cả đời đem chính mình côn thịt đặt ở nữ tử trong thân thể, hai người hợp hai làm một vĩnh không chia lìa. Đừng nói như vậy a, Ngô, ngón tay, a, không cần cắm vào tới a, Ngô a, không được. Góc truyện audio.com, như vậy, quá thoải mái, sẽ đi, a, kết quả nữ tử kiều thanh cự tuyệt là làm nam nhân càng thêm kích động dục nghênh còn cự, cái gì không cần, không được đều là ta còn muốn, lại trọng điểm, Nguyệt hoàn toàn không để ý đến, càng thêm làm càng đem chính mình ngón tay cắm vào tiểu huyệt nhập khẩu, bắt đầu một trước một sau thọc vào rút ra lên, dùng một cây đầu ngón tay liền chơi Hạ Noãn Noãn dâm thủy giàn giụa, run rẩy không ngừng. Hừ, xem ra Noãn Noãn bị Nguyệt lộng thoải mái, còn có chỗ nào không đâu. Là nơi này, vẫn là nơi này, Tuyết đôi tay ở Hạ Noãn Noãn trắng nõn trơn trượt trên da thịt khắp nơi du tàu, nhìn chính mình tình yêu nữ tử trước ngực một đôi trẻ bú sữa bị bàn tay to vuốt ve thành các loại bộ dáng, phía dưới tiểu huyệt cũng ở bị ngón tay thọc vào rút ra, loại này cảnh đẹp làm hắn ánh mắt đều nóng nảy, hắn cũng tưởng a, muốn chết. Sớm biết rằng chính mình liền nhanh lên nhi, sao có thể nhường cho bọn họ đâu. Một người nam nhân dùng đôi tay ở nàng thân thể các bộ vị âu yếm, một người nam nhân cắn nàng trẻ bú sữa, còn dùng tay vuốt ve, còn một người nam nhân càng thêm quá phận dùng ngón tay đùa bỡn nàng mẫn cảm tiểu huyệt một khắc đều không ngừng, như vậy khiêu khích làm Hạ Noãn Noãn hơi kém sảng khóc ra tới, thật là quá thoải mái, nàng sắp bị đùa chết. Ngô à, không được, các ngươi nhanh lên đi, cho nhân ra một cái thống khoái, sẽ thế nào dạng, Ngô à tiểu huyệt bên trong, thật là, a, không được. Hạ Noãn Noãn khóe mắt đều phân bố ra nước mắt, nhìn Hạ Noãn Noãn nguyên bản từ cửu thiên huyền nữ sa đọa thành một bộ tiểu dâm phụ bộ dáng, ba nam nhân đều phải điên rồi, Nguyệt rút ra bản thân ngón tay thay hắn lửa nóng thô to côn thịt đem giữ tợn côn thịt đỉnh ở kiều mềm tiểu huyệt mặt trên, xấu xa đem chính mình cứng rắn côn thịt hướng kia mềm mại tiểu huyệt mặt trên ma ma. Noãn noãn, ta muốn vào tới. Nói xong Nguyệt kích động đem chính mình đã chướng hồng côn thịt hung hăng cắm vào kia khẩn trí tiểu huyệt chung, một khắc đều không ngừng bắt đầu thọc vào rút ra lên, ôm hạ noãn noãn hai chân dùng sức kích thích rất lộng, toàn bộ sức lực đều dùng ở thao làm thượng, hận không thể thao chết chính mình dưới thân nữ tử. A a a, hảo trọng, đi vào bên trong đi, Ngô A, đỉnh đến tận cùng bên trong. A a, kia thô to côn thịt hung hăng cắm vào tiểu huyệt cắm xuống rốt cuộc hung hăng va chạm ở hoa tâm thượng, tiểu huyệt chỗ sâu trong kia mẫn cảm mềm thịt bị đâm tê dại không thôi, khoái cảm liên tục kia hung hăng thao lộng làm hạ noãn noãn trong miệng dâm kêu liền không dừng lại quá. Noãn noãn, ân, hao chết ngươi, tiểu huyệt hảo khẩn, hảo nộn, hảo thủy, bên trong đem ta côn thịt kẹp thoải mái đã chết. Nguyệt gắt gao bắt lấy hạ noãn noãn mắt cá chân, kịch liệt trước sau đỉnh lộng, kia thô to côn thịt đem tiểu huyệt tắc đến tràn đầy, thật lớn quy đầu va chạm ở hoa tâm chỗ sâu nhất, phát ra bạch bạch bạch thanh âm, nghe đi lên dâm mỹ lại êm tai. A a a, tiểu huyệt bên trong hảo mãn a, đâm hảo thâm. Thật thoải mái a, Ngô a a a, Nguyệt. A a, đỉnh đến tận cùng bên trong đi. A a a, góc truyện audio.com. Nghe được kia kiều mị rên rỉ, Nguyệt đôi mắt đều đỏ, hắn cái trán đều có chút đổ mồ hôi, càng thêm dùng sức chịu động chính mình thô to côn thịt ở kia khẩn trí tiểu huyệt trung qua lại va chạm đỉnh lộng, tốc độ mau làm hạ noãn noãn kinh ngạc, hơn nữa lực độ to lớn, làm côn thịt mỗi lần đều cùng tiểu huyệt chỗ sâu trong tới cái thân mật tiếp xúc, bạch bạch bạch va chạm ra càng ngày càng nhiều dâm dịch. Cách chương.